Tả đế cuồng phi, quỷ vương tuyệt sắc sủng thê, chương 22:22, trừng trị thứ muội năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lý do này quá mức ngu xuẩn, em thì sao có thể tin được. Bà quay đầu lại nhìn thấy Tĩnh Nương đang trốn trong tối cúi đầu yên lặng gạt nước mắt, còn Thẩm Thanh Hy cũng đang cúi đầu, nhìn dáng vẻ cứ như đang không biết phải làm sao. Giang thị nhíu mày, Tĩnh Nương, người bảo vệ chủ tử thế này sao? Tĩnh Nương nghe lời bà nói xong thì lập tức quỳ xuống đất, nói với giọng khàn khàn. Lão phu nhân, là nô tỳ sai, nhưng nô tỳ không dám. Lúc trước, khi còn ở biệt trang, chỉ cần nô tỳ trả treo lại với quản sự một câu thì quản sự sẽ cắt xén rất nhiều đồ ăn của chúng ta. Rất nhiều lần tiểu thư đã phải chịu đói chỉ vì giây phút mất bình tĩnh của nô tỳ. Bây giờ trở lại phủ, làm sao mà nô tỳ dám chống đối lại tam tiểu thư? Nô tỳ sợ ghi thù với tam tiểu thư xong sẽ khiến đại tiểu thư phải chịu khổ về sau. Nô tỳ cũng không có ngờ tới, tam tiểu thư biết đại tiểu thư mang bệnh mà vẫn không kiêng nề gì cả. Nô tỳ thấy thái độ của nàng như vậy thì càng không dám nói lại một câu. Giang thị nghe vậy thì đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, bà liếc mắt nhìn sang Hồ thị. Hàng năm ngươi đều nói Hy Nha đầu sống rất tốt ở Lạc Châu. Vậy mà nàng lại bị điêu nô lấn át đến mức này là sao? Trong lòng Hồ thị hoảng hốt, bà ta vốn cho rằng hôm nay người xui xẻo chỉ có Thẩm Thanh Dung, nhưng vạn lần không ngờ tới Tĩnh Nương lại làm lộ ra chuyện Lạc Châu năm đó. Trong mắt Hồ thị khẽ nhích, bà ta vội nói, mẫu thân, chắc chắn là bọn hạ nhân ti tiện kia. Chắc chắn là bọn hắn tác quái, hàng năm đều do bọn hắn gửi thư đến nói mọi chuyện của Hy Nhi đều tốt đẹp, con chỉ đọc thư thì cũng tin là thật. Mẫu thân yên tâm, lần này con sẽ phái người đi Lạc Châu một chuyện, nhất định sẽ xử lý hết tụi điêu nô kia. Chuyện lần trước đã làm Giang thị nảy sinh nghi ngờ với Hồ thị, bây giờ Tĩnh Nương lại nói như thế, cộng thêm sự bất mãn của Giang thị với Hồ thị vẫn còn đọng trong lòng, đáy mắt bà hiện lên nét trào phúng. Việc trong nhà đưa cho ngươi là để ngươi quản lý nó thật tốt. Lời nói này tuy không nổi giận ra mặt nhưng thâm ý bên trong lại làm lòng của Hồ thị nặng trĩu. Lẽ nào lão phu nhân muốn đoạt quyền quản lý phủ của bà ta? Hồ thị cắn răng, vội liếc nhìn sang Thẩm Hoài. Hai ngày nay Thẩm Hoài liên tiếp ngủ lại Hà Hương Viên và được Hồ thị phục vụ rất tốt. Vậy nên ông ta nghe vậy thì vội nói. Mẫu thân, Lạc Châu trời cao đường xa, nàng ấy khó mà tra được thật giả. Việc này nhi tử sẽ truy cứu. Giang thị nhìn nhi tử của mình, trên mặt đầy ý cười giễu cợt. Một bên khác, Thẩm Thanh Hy đi đến bên người Giang thị. Tổ mẫu, người không cần trách Tĩnh Nương, cũng không cần trách phu nhân, con ở Lạc Châu nhiều năm như vậy nên cũng quen rồi. Huống chi bây giờ được về lại trong phủ, con đã thỏa mãn lắm rồi, tam muội muội nàng ấy. Có lẽ nàng ấy làm vậy cũng là vô ý mà thôi, ta mới trở về. Nàng ấy có không thích ta cũng là lẽ thường tình. Giang thị vốn đang thương tiếc Thẩm Thanh Hy, nghe xong lời này của nàng thì càng thêm tự ái nắm lấy tay nàng. Hy Nha đầu, để con chịu khổ nhiều năm rồi. Con và mẫu thân con đều là người lương thiện hiền lành, nhưng con phải nhớ trong phủ này con là đại tiểu thư con vợ cả. Là trưởng tỷ của các nàng, từ xưa lớn nhỏ đã có thứ tự, nàng ấy hôm nay ăn hiếp con. Vì sao con lại không dùng uy nghiêm của trưởng tỷ để trừng phạt nàng ấy? Vừa nãy từng từ của nàng ấy đều đâm thẳng vào tim gan, rõ ràng là đang ăn hiếp con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con không cần nói đỡ giúp nàng ấy. Thẩm Thanh Hy áy náy nói, lúc trước trong phủ do nhị muội muội làm trường nên tam muội muội chắc là chưa quen. Con thì không sao cả, chỉ là lễ vật của tổ mẫu, phải mấy ngày nữa tôn nữ mới đưa qua cho người được. Trưởng tỷ có uy nghiêm của trưởng tỷ nhưng cũng phải có trách nhiệm của một trưởng tỷ. Một câu này của Thẩm Thanh Hy, không khác nào đang nói người làm trưởng tỷ trước đây, cũng chính là Thẩm Thanh Nhu hoàn toàn không đủ trách nhiệm. Cách chương.